Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 12. Trong sa mạc sông Nin, như là một đầu vắt ngang ở trong thiên địa cự mãng. Nói thật, sông Nin là cho Ai Cập người quà tặng. Những lời này cũng không phải là giả. Tối thiểu liền Hà Đồ nhìn thấy những thành thị kia tới nói. So với Hoa Hạ thành phố lớn, cũng không hoảng hốt nhiều nhường. Tới gần sông Nin địa phương, chính là tỏ ra càng thêm màu mỡ xinh đẹp. Nhưng lại thế nào xinh đẹp, cũng là của người khác thành thị. Hà Đồ vẫn là không có bao nhiêu lòng cảm mến. Hắn cũng không có mang theo Thanh Minh tiến vào thành thị bên trong. Dù sao đầu sói nhân thân Anubi đã hảo ngôn lời khuyên qua. Hà Đồ không phải đến đánh nhau, không nghĩ gây phiền toái. Hắn tiếp tục đi tới, dự định đi tới trong truyền thuyết Âu La Ba Đại Lục đi xem một chút. Nhìn xem bên kia có phải hay không La Mã người thiên hạ. Hay là nói, như cũ tại thành bang thời đại. Chỉ bất quá hắn mới vừa vặn bay qua sông Nin, liền nhìn được cách đó không xa sông Nin bên trong. Động tĩnh khá lớn, sông kia nước sôi trào giống như muốn phóng lên tận trời đồng dạng. Hà Đồ lười nhác đánh nhau, tế ra kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ vọt tới trong nước, đối trong nước chính là một hồi loạn đâm loạn điện. Không bao lâu liền nhìn được một đầu đại xà tại sông Nin bên trong lật cái bụng. Cũng không biết cái này đại xà có phải hay không chính là trong truyền thuyết sông Nin sông quái. Bất quá Hà Đồ cũng không có ý định đi quản. Người nào cản trở hắn, hắn liền giải quyết ai. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Đồ bên kia tiện tay giải quyết đại xà. Dọc theo sông Nin tiếp tục đi tới. Phía sau hắn bên trong tòa thành lớn kia. Hết thảy dân chúng đều là mộng bức. Lúc nào gặp qua như vậy nghiêu bức nhân vật a, cái này đại xà nói ít cũng ăn bọn họ hơn ngàn hơn vạn người. Mỗi năm đều phải tế tự, có chút cũ người, kia là theo xuất sinh bắt đầu liền nhìn được Ai Cập người tế tự đại xà. Kết quả đến hiện tại đều nhanh chết già rồi, đại xà này xem như chết rồi, cũng không biết cái kia ngồi cục gạch người là ai, có người nhảy ra nói. Kia là bảo hộ chúng ta Pharaoh Vương. Mặc dù nghe có điểm đạo lý, nhưng Pharaoh Vương cũng không dài cái bộ dáng này a. Bất quá bọn hắn còn không có thảo luận bao lâu, liền nhìn được chân trời khối kia cục gạch lại bay tới. Hà Đồ ngược lại là nhớ lại một việc. Này sông Nin cùng quái cầm lạc thư a. Này Hà Đồ lạc thư, nói thế nào cũng là Hoa Hạ đồ vật. Không có đạo lý đặt ở Ai Cập loại địa phương này. Hà Đồ gắn một đống hạt đậu đến sông Nin bên trong. Không bao lâu liền có bên trong một cái đậu binh cầm lạc thư theo trong nước ra tới. Hà Đồ đem lạc thư tiến hành. Bên trong nói đều là một ít dịch kinh âm dương loại hình đồ vật. Tất nhiên cũng có một chút nội dung là y học, thực đơn từ từ phương diện. Thật muốn hình dung, có thể xem là một bản phi thường toàn diện cổ đại bách khoa toàn thư. Tất nhiên, trong đó nhất làm cho người thèm nhỏ dãi, khả năng chính là lạc thư bên trong, có quan hệ với tu luyện như thế nào, cảm ngộ thiên địa nội dung. Bất quá Hà Đồ xem những vật này như cỏ rác, tu luyện một chút, trường sinh bất lão làm thần tiên, đều đừng nghĩ nhiều như vậy. Hào hào vì tổ quốc phồn vinh cường đại làm cống hiến mới là chân lý. Hà Đồ đem những cái kia tu luyện nội dung đều cõng xuống tới. Kỳ thật cũng đều cơ bản giống nhau. Cùng hắn học qua đoạt thiên quyết cùng thần tu thiên không sai biệt lắm. Học thuộc về sau, trực tiếp liền kéo xuống đến. Giữa trời thiêu đốt hầu như không còn. Dưới chân Ai Cập nhân dân, lúc này đã quỳ một mảnh. Nhao nhao biểu đạt đối Hà Đồ kính ý cùng sùng bái. Thậm chí có người hiện trường bắt đầu xây dựng lên thần miếu. Liền thần linh tên, bọn họ đều nghĩ kỹ công thần Pharaoh Vương. Hà Đồ không biết như vậy nhiều. Hắn phải đi ngoại trừ tu luyện thành thần nội dung lạc thư mang ở trên người. sau đó dẫn Thanh Minh tiếp tục xuất phát. Lữ hành vẫn còn tiếp tục, không cần thiết tại Ai Cập dừng lại quá lâu thời gian. Hắn mang theo Thanh Minh lại bay một hồi, phía trước liền nhìn được một mảng lớn mênh mông vô bờ biển cả. Hà Đồ vừa nhìn, cười, tiểu sư muội, ngươi thấy phía trước kia mảnh biển cả hay chưa? Thanh Minh không phải không gặp qua biển, nhìn thấy sư huynh nói như vậy, tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó không hiểu hỏi, này biển cùng Đại Đông Hải nhan sắc, tựa hồ có điểm khác biệt, ếch, như thế chuyện rất bình thường, địa vực khác biệt, sống dưới nước hoàn cảnh khác biệt, biển nhan sắc cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Hà Đồ cười nói, nhưng ta không phải là muốn nói cái này. Thanh Minh tiểu sư muội, nhưng biết này biển kêu cái gì? Không biết, trưởng môn sư huynh biết sao? Người sư huynh ta là người như thế nào? Đương nhiên là biết đến. Hà Đồ cười ha ha một tiếng, nói, đây là địa trung hải. Đã từng có cái khổng lồ đế quốc, đem này biển xem như quốc gia mình nội hải, rất là lợi hại. Thanh Minh nhãn tình sáng lên, hỏi, đem biển xem như nội hải, này đế quốc như vậy lớn sao? Ếch, cực kỳ đại, thi đấu khởi chúng ta Thần Châu tới nói, vẫn là kém một chút ý tứ. Hà Đồ cười nói, đi, sư huynh dẫn ngươi đi nhìn xem trong truyền thuyết địa trung hải. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh, đang muốn bay qua địa trung hải, đã thấy đến trước mắt bên bãi biển bên trên, lại có một đội nhân mã ngay tại đi lại. Đội ngũ kia dị thường khổng lồ, đại bộ phận đều là đi bộ, chỉ có số ít trinh sát là đi tại đội ngũ khu vực biên giới, nhìn qua ngay tại làm cảnh giới công tác. Hà Đồ bay đến không trung nhìn thoáng qua, nhiều người như vậy, nhân số ít nhất cũng có hơn 100 vạn chi chúng a. Hơn nữa nhìn những này người tướng mạo, cùng Ai Cập người khác nhau rất lớn, vừa nhìn liền biết không phải sa mạc dân tộc. Hà Đồ hứng thú, trong lòng có một cái phỏng đoán, những này người sẽ không phải là trong truyền thuyết đi tới gia viên mới Canaan cổ đại người Do Thái a. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Dù sao cổ đại này bên trong đại quy mô tộc đàn di chuyển, thế nhưng là vô cùng ít ỏi thấy. Di chuyển mặc dù cũng có, nhưng nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn người bộ lạc di chuyển mà thôi. Giống như vậy hơn 100 vạn người di chuyển, đó không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hắn bay đến đội ngũ hàng trước nhất, rất mau nhìn đến người dẫn đầu tên Moses. Thật đúng là cho ta gặp. Hà Đồ có điểm im lặng, vừa thượng Thanh Minh tiểu sư muội lại không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Trưởng môn sư huynh, cho ngươi gặp được cái gì rồi? Ếch, lại gặp một cái chuyện thần thoại xưa, hơn nữa tương đối có ý tứ. Hà Đồ nghĩ nghĩ, đối Thanh Minh nói, tiểu sư muội, ngươi lại ở đây chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Hà Đồ nói xong, một thân một mình ngự không phi hành mà đi. Thanh Minh nhất là nghe lời, trưởng môn sư huynh làm nàng hơi chút tránh một chút, tự nhiên là sẽ không động. Hà Đồ đến đội ngũ kia hàng trước nhất, đùa ác tâm tư đi lên, đối phía trước nhất Moses, tâm thần truyền âm đến, Moses, các ngươi đi nhầm phương hướng. Hà Đồ bay trên trời cao, kia Moses tất nhiên không nhìn thấy Hà Đồ. Nhưng tâm thần truyền ngôn đúng là hàng thật giá thật tồn tại. Hắn vốn dĩ ngay tại phía trước lãnh đạo đội ngũ, hướng về Canaan phương hướng tiến lên, nhưng đột nhiên cảm giác được trong đầu có người tại nói chuyện với mình. Nhưng xung quanh mình, rõ ràng không có người a. Cái thanh âm kia còn nói thêm, Moses, mang người tộc nhân tới gần bờ biển, có mặt khác một con đường. Mà thôi mang các ngươi đi ra viên. Moses bị trong đầu nói đột nhiên dọa sợ. Hắn ngẩng đầu, mờ mịt tứ phương, liền nhìn được trước mắt biển cả kinh đào hải lãng. Trong đầu thanh âm cười nói, ta giúp các ngươi mở địa trung hải. Kích thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN